Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy quy định như vậy. Còn cái gòn ở đây thì cũng lâu năm rồi, cũng 15 16 tận chứ không ít. Tối tối không ai dám qua cái khu này, vì nó toát ra một cái không khí lạnh lẽo và ảm đạm lắm, làm cho ai qua đây vào trời tối đều cảm thấy gai người và nổi hết da gà, dù không thấy hiện tượng nào cả. Vào một buổi tối nọ, có một người bán bắp dạo đi bán qua cái khu của anh Hạnh thì trời tối, vô tình đi ngang qua khu mã đó, anh ta đã tè vào trong đó. Sáng ra thì người ta thấy xác của anh ấy treo lủng lẳng trên cây gòn, và cái số bắp chưa bán hết còn lại trong xe thì thối rữa ôi thiêu hết. Dù biết là có ma quỷ ở đây, nhưng mọi người trong xóm không ngờ là nó có thể hại người ta chết như vậy. Sau hôm đó, buổi tối trong xóm lại càng ảm đạm hơn. 6-7 giờ tối mọi người đều đóng cửa và hạn chế ra đường nhất có thể. Nhưng chỉ một tuần sau, sáng ra người ta lại thấy một cái xác nữa treo lủng lẳng trên cây gòn. Lần này người chết là thằng Tư Thẹo, một thằng bợm nhậu trong xóm. Khi cái xác của thằng Tư Thẹo được đưa xuống, người ta vẫn thấy gương mặt của nó đang kinh hãi, đôi mắt trợn ngược lên và cái miệng vẫn đang há rộng ra, như là nó đang thấy một cái gì đó khủng khiếp lắm. Sau lần này, mọi người trong xóm anh Hạnh đã họp bàn lại mời ông thầy ở An Giang lên để mà xem thực hư chuyện như thế nào. Sau hai lần đi thỉnh thầy không gặp, thì may sau lần thứ ba cũng mời được thầy lên. Vì hai lần trước xuống, thầy đều đã không có ở nhà, thời đó làm gì có điện thoại mà liên lạc đâu, cho nên phải cất công lên xuống nhiều lần là như vậy. Khi xe đỏ đưa thầy đến xóm của anh Hạnh, mọi người bà con đon đã ra đón thầy như một vị ân nhân vậy. Sau vài câu chào hỏi thì thầy giới thiệu thầy tên là Hai Hỷ. Và thầy khi ra đến khu mã đó xem xét thì tự dưng thốt lên: "Sói vòng, ở đây có sói vòng đó." "Sói vòng là sao vậy thầy?" một người dân hỏi. "Âm binh là những quan hồn uổng tử bị chết quan, như chết trận mà không được chôn cất đàng hoàng. Âm binh rất là nguy hiểm, có thể phản chú bất cứ lúc nào. Người bị phản có thể bị dặn cổ chết ngay lập tức. Âm binh cơ bản chia làm 3 dạng, là âm binh thượng, soái vong hoặc là quan vong, và mạnh nhất là đế vong. Đế vong là mạnh nhất và hiếm nhất. Đó là quan hồn của những vị vua bị phá lăng mộ, bị phế trước, thi thể bị trấn yểm, thành ra phải lang thang. Đế vong có sức mạnh dời non lấp biển, trong giới pháp sư chưa có ai thu phục được hết. Tiếp theo là quan vong và soái vong, đỉnh cao trong thuật luyện âm binh. Loại âm binh này là quan hồn của những vị tướng chết trận, nhưng mà linh khí vẫn còn, quy lực thua đế vong rất nhiều, nhưng mà cũng không kém phần lợi hại đâu. Còn quan vong là những quan văn bị dính nổi quan quốc tại định mà không có siêu thoát được, quy lực không kém soi vòng. Tương truyền ai mà thu được một trong hai loại binh này thì sẽ có hơn hàng ngàn dạng âm binh khác tự khắc đi theo, nhưng mà phải đánh đổi bằng cả tánh mạng để thu phục đó. Vậy có cách nào để thu phục không vậy thầy? Tối nay ta sẽ lập đàn để nói chuyện với soi vòng này xem như thế nào đã. Chuyện này ta không có nói trước được. Mọi người trong xóm của anh Hạnh nghe xong thì ai nấy cũng đều hoang mang. Nhiều người cũng đã tính đến cách bỏ xứ mà đi, nhưng dù sao cũng phải chờ xem thầy Hai Hỷ sẽ giải quyết cái chuyện này đêm nay như thế nào. Để trấn an mọi người, thầy nói tiếp: "Mọi người cứ an tâm đi, ta nghĩ cái vong này không phải vong ác đâu. Vì nếu không thì mọi người ở đây đã không có bình an cho đến bây giờ. Tối nay khi mà ta lập đàn, bà con nên ở trong nhà. Nếu mà có nghe thấy tiếng gì thì dứt khoát không được ra đây nha. Ta không đảm bảo được mạng sống cho bà con đâu." Vào chiều tối hôm đó, khi trời vừa nhá nhem thì nhà nhà đã đóng cửa cài then hết trơn, chỉ còn một mình thầy Hai Hỷ ở bên ngoài mà thôi. Đúng 9 giờ tối, thầy Hai Hỷ lập đàn triệu cái sói vong ấy lên. Đến đây chắc mọi người trông chờ một trận đánh nảy lửa như bao câu chuyện khác giữa ma quỷ và thầy Pháp, thì có lẽ sẽ thất vọng đó. Tại vì không như người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net